Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua một câu chuyện hay, câu chuyện Căn Hành. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tôi từ nhỏ chết thụt nhiều lần lắm. Người ta thường nói tôi cao số, hoàng có người nhà khôn thiêng, cho nên vút ve che chở mới không bị chết thật. Những lần chết hụt của tôi nhiều vô số kể, bản thân tôi cũng cảm thấy đúng là như vậy thật, bởi có những chuyện mà thật khó có thể giải thích. Ngay từ lúc sinh ra tôi bị chàng hoa quấn cổ, rồi sinh thiếu tháng lúc đẻ tôi ra nặng có hơn 1 ký mà thôi, bé tẹo như là con chuột, người tím tái tưởng chết ngay. Thế nào mà bà đỡ cứu sống được một cách thần kỳ. Vì sinh non nên sức khỏe của tôi yếu lắm, ốm đau quặt quẹo suốt thôi. Gia đình cũng cực kỳ vất vả, bởi tôi nằm viện tốn kém lắm. Mẹ tôi kể lại rằng ngay từ nhỏ tôi thường có những hành động quái đản, hay làm nhầm một mình, giống như đang nói chuyện với ai đó. Thậm chí có lần nửa đêm đang ngủ trên giường cùng bố mẹ, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình rủ đi chơi. Tôi đi theo họ ra đến tận gần nghĩa trang ở chân đê, rồi bị giấu vào trong bụi dứa dại hoặc là những bụi tre ở gần đó, khiến cho cả họ nhiều phen choáng váng, đều nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi ngại. Mẹ tôi đi xem bói ở nhiều nơi, các thầy bảo là tôi có căn này nọ, đường bề trên chấm, sau này phải ra trình đồng hoặc mở phủ, không thì sẽ bị hành. Chuyện này tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm, là bởi vì thời điểm ấy tôi còn quá ngây thơ và cũng chẳng biết đó là gì cả. Ban đầu bố tôi thì không tin chuyện ấy, chuyện ma quỷ vớ vẩn, cho rằng đó chỉ là những chuyện mê tín dị đoan. Bản thân ông lại là cán bộ xã, cho nên lại càng không bao giờ tin. Ông bảo: "Tôi cấm bà đi xem bói vớ vẩn đó. Lắm thầy thì nhiều ma, vừa mất tiền mà lại mua thêm lo lắng vào người. Chả phải xem bói đâu ma quét nhà ra rác hay sao à?" Thế nhưng mẹ tôi thì ngược lại, bà rất tín tâm. Bà bảo: "Ông nói cái gì đấy? Cái thằng Dũng nó bị hành cho nên nó vậy. Ông nhìn đi, cả làng cả xã làm gì có đứa nào suốt ngày như nó. Mới có mấy tuổi đầu mà làm ra những cái thứ này. Quai xui khiến nó đâu mà nó lại làm ra được những thứ đó." Đoàn mẹ tôi chỉ tay vào cái đống đồ chơi mà tôi bày ra ở nhà. Nào là dây chỉ xanh đỏ tím vàng 5 màu đủ. Những sợi dây này tôi rút ra từ những chiếc áo cũ. Không có chỉ thì dùng len. Rồi bày biện ra những thứ người bình thường thoạt nhìn vào sẽ cho là quái đản. Có hương án, có bàn thờ, rồi đắp đất nặn tượng, làm nhảm những câu khấn vái, thậm chí là thuộc lòng những bài khấn cùng với bắt quyết đan thủ ấn. Mọi thứ cứ tự nhiên đến như vậy, cho nên chính bản thân tôi cũng chẳng biết được vì sao mình lại như thế. Thậm chí có nhiều người còn bày cho mẹ tôi là mở phủ cho tôi rồi xem bói kiếm tiền. Có điều bố tôi cấm tuyệt đối. Bố tôi nhìn thấy vậy thì gắt đi rồi bảo: "Nó nghịch ngợm linh tinh, bà đừng có nghe người ta nói làm gì cho nó có thật. Suốt ngày tin vào 3 cái trò bói toán nhảm nhí. Tôi đã ủy ban đi tuyên truyền văn hóa phòng chống mê tín dị đoan, mà vợ con ở nhà lại liên tục làm ra những cái trò vậy đó. Bà xem nó có ngủ được không?" Đoàn ông gạt hết tất cả những thứ đồ tôi vừa bày rồi đánh cho một trận. Với một đứa trẻ 5-6 tuổi bình thường thì khi bị bố mẹ đánh đòn chắc nó sợ lắm. Thế nhưng mẹ tôi kể lại rằng tôi chẳng những không hề sợ, mà chỉ thẳng tay mặt bố, hai mắt trợn ngược tỏ lên rất bình tĩnh, hoàn toàn khác với lúc bình thường. "Cút! Người biết ta là ai không? Cái thằng này láo nhỉ? Mẹ nhà mày tao đẻ ra mày đấy. Liếu láo quen thân, ai dạy mày nói chuyện với bố mày thế?" Dứt lời, ông lấy cái xoay mây vụt cho tôi một trận. Thế nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Tôi chỉ cười lên khùng khục. Mẹ tôi thấy vậy thì ra can. Bố tôi gạt phát ra rồi quát lớn: "Bà lùi ra. Đó là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chiều cho nó lắm vào để bây giờ nó như vậy đó. Để hôm nay ta đánh cho mày một trận xem mày là ma hay là người." Bố tôi tính tình cục xúc khá là ương ngạnh, cái roi mây giơ lên hạ xuống chăn chát. Mặng cho bố vụt thế nào tôi cũng không hề khóc. Mẹ tôi thì thương con, bà gào lên: "Ông Tú ơi, ông giết con mình đi hả? Nó làm cái gì nên tội nên tình mà ông lại đánh nó thế? Nó là con của ông đây." "Con? Bà nói là con tôi. Có cái thằng con nào bố lắm mất dạy như vậy không? Nó là gọi thằng bố nó là nhà ngươi, rồi nó còn bảo bố nó là cút đi." Mẹ tôi liền ôm lấy tôi rồi bảo: "Tôi đã nói với ông rồi, con mình nó không phải là người bình thường. Nó được cái ngày chấm cho nên mới như vậy. Hiện tại nó không còn là nó nữa đâu, ông đừng có trách nó. chấm với chả mút. Toàn mê tín dị đoan vớ vẩn. Từ mai tôi mà còn thấy nó bày ra những trò như vậy thì đừng có trách. Dẹp đi. Dứt lời, bố tôi liền quăng cái roi mây xuống đất rồi đi vào bên trong nhà. Lần ấy tôi bị bố Tần cho một trận ra trò. Cấm chỉ tuyệt đối không được bày bừa linh tinh. Nhưng mọi chuyện chỉ một thời gian sau thì lại đâu vào đó. Cuối cùng thì dần dần ông cũng chấp nhận mọi chuyện. Không biết phải nói như thế nào cho đúng. Có thể là vì khả năng kỳ quái của tôi. Quê tôi thì bấy giờ người ta bắt đầu chơi đề. Chẳng biết ai là người mang cái trò này đầu tiên về làng. Nhưng mà đi đâu cũng thấy người ta bàn luận, hỏi han nhau rằng mai sẽ về con gì. Bất cứ chuyện gì hoặc sự vật gì cũng có thể liên tưởng rồi gắn ghép cho nó trở thành số đề cho được. Bố tôi là người đặc biệt ham mê bộ môn học này. Làm được đồng nào đều gửi hết cho chủ đề cả. Chính vì vậy mà kinh tế trong ngày nhà ngày càng sa sút. Không ít lần tôi thấy bố mẹ cãi nhau, mà bố tôi cũng là người vô cùng bảo thủ và cục súc. Bản thân tôi cũng là người ngày nào cũng đi ghi kết quả cho bố. Hôm nào mà ông trúng đề thì kiểu gì cả nhà đều vui như Tết, nhưng hôm nào xịt thì cứ liệu hồn. Tôi vẫn nhớ như in có lần bố đưa cho tôi 20.000, mà ra lão Khải ghi đề con 69. Thế nhưng mà trong đầu tôi chả biết thế nào lại nghĩ đến con 96. Thế là tôi bảo lão Khải: "Bác ơi, cho bố cho con đề 96-10 ngàn. Ông Khải có lẽ đã quá quan mệt tôi cho nên cũng không hỏi nhiều. Cắn lấy cái vỏ bao thuốc lá rồi ghi ra ngày tháng cùng chữ ký để cho tôi rồi bảo: "Mày mang về cho bố mày đó. Nếu không có cáp, nếu trúng được bác không trả tiền đâu nha." Lúc tôi mang cáp về cho bố, ông nhìn thấy con số 96 thì nhíu mày: "Bố bảo mày ghi con 69 cơ mà. Sao mày lại ghi con 96? Cái thằng này nói một đằng mày làm một nẻo." Tôi lại đáp tỉnh bơ: "Bố có muốn trúng đề không? Nếu muốn trúng thì cứ để im đấy. Tôi nay để về 96 không phải 69 đâu." Bố tôi ngây người nhìn tôi rồi hầm hè: "Ta còn đúng 20 ngàn thôi đấy. Nay mà để về 69 mày rách việc với tao đó." "Bố yên tâm, chắc chắn nay để về 96. Qua con nằm mưa thì bố trúng ở 96 đấy. Bố ra nhà bác Khải lĩnh được 1.400.000. Còn nói thật đấy." Tôi thấy nói vậy thì muốn nửa tin nửa ngờ. Cứ nhìn tôi chồng chọc như là nhìn sinh vật lạ vậy. Quả nhiên tôi hôm đó để về 96 thật. Nhưng khi biết tin thì bố tôi đèo tôi ra nhà lão Khải lĩnh tiền, cười như là chưa bao giờ được cười vậy đó. Vậy ông còn khen tôi hết cả lời: "Mày đúng là con trai bố à, thông minh học giỏi, còn đẹp trai ha. Mày thỉnh thoảng nằm mơ thấy con gì bảo bố nhá, bố thưởng cho." Từ đó tôi được bố mua cho rất nhiều bánh kẹo, rồi được khen ngợi hết lời làm cho tôi cũng cảm thấy rất phồng mũi. Mẹ tôi thì không biết chuyện này là bởi bà rất ghét cờ bạc, cũng chẳng quan tâm đến bố chúng để hay không. Kinh tế trong nhà thì ai làm người ấy tiêu, không to việc lớn gì mới bàn nhau mà thôi. Lúc bấy giờ tôi thầm nghĩ người lớn buồn cười thật. Chỉ cho họ một con số cũng khiến cho bố tôi cười được cả ngày. Bản thân tôi cũng rất hay nằm mộng tới những giấc mơ kiểu như vậy. Có điều trước đó mỗi lần như vậy tôi thường hay quên hoặc giả như không để ý. Chỉ đến khi lầm mà hiểu được ra chơi số đề là được tiền, mà có tiền thì mua được nhiều thứ. Chính vì vậy cho nên tôi hay để ý đến nó lắm. Một tháng tôi bảo với bố tôi cũng được vài lần, mà bảo lần nào bố cũng trúng thật. Chính vì vậy mà bố tôi coi tôi như một mỏ vàng hoặc là kho báu. Mặc dù trước đó bố tôi là người cục súc nóng tính lại còn bảo thủ. Thế nhưng lúc này đây thì khác. Cứ mỗi khi ngủ dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy là bố, câu đầu tiên ông hỏi: "Này, có mơ gì? Cậu thấy bố trúng đề không?" Hôm nào mà tôi nói ra con số chính xác thì không phải bàn. Tôi thích gì đều được. Nói chung là khá áp lực. Về chuyện giấc mơ này tôi cũng chẳng biết giải thích ra sao. Bản thân tôi cũng không thể điều khiển được giấc mơ của mình. Không phải muốn là được, mọi thứ đều hoàn toàn là tự nhiên. Nếu mà chủ động được như vậy thì câu chuyện đã khác rồi. Chính vì thế bố tôi ngày nào cũng hỏi cho nên tôi áp lực lắm. Chính vì vậy mà nhiều lúc tôi báo ẩu cho bố, có nghĩa là cứ nói bừa một con. Tất nhiên thì chúng làm sao được chứ. Phải là như vậy khiến bố chẳng còn tin tưởng vào khả năng của tôi nữa, mà tần suất bố mẹ cãi nhau cũng mỗi lúc một nhiều. Bố thì có vẻ tóc bạc hơn nhiều, và cũng lâu rồi không thấy bố khen tôi đẹp trai, cũng như học giỏi giống bố nữa. Mấy năm sau này vì nghiện ngập bộ môn xuống học ấy mà cả nhà tôi phải chuyển lên Yên Bái mất mấy năm, vì danh nghĩa là đi làm kinh tế mới, nhưng thực chất là đi trốn nợ. Cũng vì cái bộ môn để đóm nhà tôi phải gánh nợ cho gia đình người ta, mất mấy năm bố mẹ mới chuộc lại được. Sau này lớn lên tôi nghĩ lại thì chuyện này cũng một phần là lỗi của tôi. Nếu như mà tôi không nói được rằng được báo mộng thì đâu đến nỗi. Có điều khi đó thì tôi vẫn còn là trẻ con, mà trẻ con thì biết cái gì đâu chứ. Cuộc sống của tôi gắn liền với những giấc mơ kỳ quái, kể ra thì cũng lạ. Tôi hay nằm mơ thấy người chết, hay hôm nào nằm mơ thấy ai chết thì chậm lắm chỉ là vài hôm người ấy chết thật. Người ta vẫn cho rằng tôi bị điên hay là thần kinh gì đó. Còn tôi là điểm xui rủi tránh tôi như là tránh tà. Cũng không biết phải giải thích thế nào cho đúng nữa. Không biết có phải là tôi thực sự có căn gì đó thật hay không. Thế nhưng mà cứ nhìn thấy ai mà ấn tượng của họ có vệt đen, hoặc đằng sau họ là những cái bóng màu đen thì y như rằng. Có mấy lần đem chuyện này nói với họ thì họ chửi tôi, thậm chí có người còn đánh đuổi. Còn lên tận nhà bảo bố mẹ tôi, thế là tôi lại bị ăn đòn. Thế cho nên là tôi cũng mặc kệ. Cuộc sống của tôi kinh như vậy diễn ra bình thường cho đến năm tôi khoảng 10 tuổi thì có một chuyện kỳ quái làm tôi nhớ mãi. Chả là nhà tôi ở sát cái giếng làng. Ngày trước cái giếng này cũng là nước ăn chung của cả làng. Nhưng có một lần nước cạn, dân làng rủ nhau tắt cạn nó để bắt cá. Thế nhưng mà kỳ quái lúc mò cá thì người ta lại mò được rất nhiều xương của người chết. Nào là những bộ xương người này từ thời chiến tranh giặc nó giết, những người làm cách mạng rồi ném xuống dưới đó. Nói chung là tam sao thất bản cả. Rồi có nhiều người lại bảo đêm hôm ra giếng múc nước, toàn thấy ma quỷ ở chỗ gốc sung phía bên kia bờ cửa lên khanh khách. Nhiều người còn bị nó lôi hẳn xuống giếng. Về sau thì cái giếng đó bị bỏ hoang, một phần là vì sợ, một phần cũng vì nhiều gia đình có điều kiện, họ đào giếng khơi tự sử dụng. Bố tôi với chú Hùng là hai người bạo gan, cũng chẳng tin trên đời này có ma quỷ gì cả, cho nên bàn nhau cải tạo lại cái giếng thành cái ao. Phần vì cái giếng làng này giáp với lại vườn của cả hai nhà, vừa để thả cá, cuối năm tắt vét hai nhà chi nhau, cũng dùng nước ao thay thế cho giếng luôn. Thế là kể từ khi cái giếng làng bây giờ được cải tạo thành ao nhà, vốn trước kia giếng cũng rất sâu, lại có hình lòng chảo, bản thân cũng có mạch nước ngầm cho nên trong vắt và sạch sẽ. Trong xóm nhiều gia đình thường xuyên gánh nước về, rồi đánh qua phèn chua để mà sử dụng sinh hoạt luôn. Bởi vì ngày ấy thì chưa có giếng khoan hay là giếng nước máy như bây giờ, muốn có nước sử dụng thì phải đào giếng khơi. Mà đào một cái giếng khơi thì đâu phải đơn giản, cả một đống tiền đấy chứ chả đùa. Vợ chồng của chú Hùng hàng xóm nhà tôi có ba người con, hai gái một trai. Chị Hiền chị Hòa hơn tôi khoảng gần chục tuổi. Hai vợ chồng của chú cố mãi cũng được thằng cu Hậu. Nó bằng tuổi với tôi, vừa gần nhà nhau lại bằng tuổi và học chung một lớp cho nên thân nhau lắm. Lúc nào cũng kè kè như là kết với lệ đít vậy. Mà thú thật là nhà nó có hai chị gái lớn cũng khá xinh xắn đang tuổi cập kê nên nhiều thanh niên trong làng tới để tìm hiểu. Mỗi lần thấy các anh đến chơi thường đút lót giấm dối, khi thì bắp ngô, khi thì củ khoai hay là cái kẹo cho thằng Hậu. Từ sáng đó được ăn ké cho nên là cũng rất thích. Tôi nhớ như in hôm ấy đang là mùa hè, đang vào mùa nhổ lạc cho nên mọi người ra đồng từ sớm. Trong xóm thì người lớn đi làm cả rồi. Tôi sang bên nhà thằng Hậu định rủ nó đi chơi. Trên tay là một ống bơ đầy bi ve. Không phải là bi mắt mèo thủy tinh như bây giờ đâu, mà là bi được làm từ những viên gạch non, được sơn xanh đỏ tím vàng rất đẹp mắt. Trong xóm của tôi thì tôi và thằng Hậu là hai thằng bắn bi siêu lắm. Toàn là đi thi đấu đấy chứ chả phải đùa đâu. Mà chúng tôi cũng kiếm được tiền từ những trò chơi này. Không nhiều nhưng mà đủ để cho hai thằng mua quà vật. Khi thì cây kem, đổi quế hoặc là kẹo kéo. Hôm trước tôi cả thằng Hậu xuống xóm dưới chơi. Bọn kia thua cho nên hẹn hôm nay chơi tiếp để trả thù. Và trong sân cứ thấy con mực nhà chú Hùng nó sủa, nhặng lên. Cứ đứng ở cầu ao gầm gừ cắn hoang. Con chó này là giống chó ta khôn lắm. Được nhà chú Hùng nuôi từ đúc đẻ thằng Hậu. Có màu đen tuyền cho nên gọi nó là mực. Bình thường thì cũng rất là hiền lành. Thế nhưng mà hôm nay cứ sủa hoảng lắm, nên cũng lạ. Đang định quay về thì bỗng nhiên thấy thằng Hậu ướt sũng, đang đứng ở chỗ sân nhìn vào trong nhà. Cả người của nó run rẩy. Điều tôi lấy làm lạ là con chó nó cứ đứng yên ở phía đó mà sủa lên. Rõ ràng là thằng Hậu là chủ của nó. Tôi tiến lại với thằng Hậu lúc này thì nắng trên đầu đã lên quá ngọn tre. Thế nhưng mà thằng Hậu không nói gì cả. Mặt mũi của nó trắng bệch, nó run lên bần bật. Mà rõ ràng hôm ấy đang là mùa hè, trời nắng chói chang. Điều này làm tôi khó hiểu, tôi hỏi: mày làm sao mà run như cầy sấy thế? Mày tắm mà? Sao qua bố mày bảo là cấm được mày tắm dưới ao rồi, sáng nay vẫn tắm là sao? Vân Thùng thấy nó đáp lời, con chó vẫn sủa gầm gừ, tôi liền quát: Mực à, mày điên à? Cút ra kia, thằng Hậu chứ ai mà mày sủa nhặng lên thế? Đoàn cúi xuống cầm cái dép lên dọa nó, nhưng ngay lập tức con Mực chạy biến vào trong bếp. Thế nhưng đúng lúc này thì tôi phát hiện ra một chuyện cực kỳ là vô lý. Đó là thằng Hậu vẫn hoàn toàn không có bóng. Cái bóng phản chiếu của tôi thì rõ mồn một ở dưới sân, còn thằng Hậu thì không có gì cả. Có điều thì tôi cũng chẳng để ý làm gì, phần vì đang muốn rủ nó đi chơi. Cái thằng này mày có đi chơi với tao không hả? Mấy cái thằng xóm dưới chúng nó hẹn hôm nay là nó trả thù mình đấy. Mày sợ hả? Không xuống chơi với chúng nó coi thường cả tao và mày đó. Thế nhưng mà thằng Hậu cứ như là người điếc vậy, hỏi đến mấy lần nó cũng chẳng trả lời. Bất ngờ nó nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy xa lạ. Cái ánh mắt này khó mà diễn tả. Tôi bây giờ vẫn chưa nhận ra được thằng Hậu đã chết. Chỉ đây chỉ là linh hồn của nó mà thôi. Bằng một cách kỳ quái nào đó thì tôi lại nhìn thấy vừa được và giao tiếp với nó. Mày làm sao đấy? Và thay quần áo đi. Nhanh lên đi cho một lúc rồi về. Không là bố tao giết đó. Vừa nói tôi vừa tiến lên, định kéo nó vào trong nhà. Thế nhưng thằng Hậu này lùi vào không cho tôi chạm vào người của nó. Đoàn chạy tuồn vào trong nhà. Điều bộ của nó làm tôi cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Bình thường thì nó lì lợm và ham chơi hơn cả tôi chứ chả đùa đâu. Tôi tuy là con một thật nhưng mà vẫn sợ ông già bằng phép. Còn cái thằng Hậu này thì nó đã có hai chị gái lớn. Nhà lại có điều kiện cho nên được chiều lắm. Mọi ngày dù đi chơi thì chỉ câu trước câu sau là được đồng ý. Hôm nay đúng là chuyện lạ. Thế nhưng quả thần với trí óc của một thằng oát con chỉ 9-10 tuổi thì bây giờ làm sao có thể nghĩ ngợi được quá nhiều. Một lúc sau không thấy thằng cuồng Hậu nó đi ra. Từ ngoài sân nhìn vào trong nhà tối om, tại tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của thằng Hậu: Dũng ơi, vào đây, vào đây tao bảo. Con Bừng thấy tôi đứng lên nó cũng chạy theo, điều bộ tỏ ra cực kỳ hung dữ. Tôi thì vẫn không hiểu gì cả, chậm chậm bước lên rồi miệng lẩm bẩm: Bảo cái gì, nhanh lên, bố mẹ tao về là phải ở nhà đấy. Miệng nói là như vậy nhưng tôi vẫn bước lên trên thềm. Con Bừng thì lại sủa vang nhưng nó không dám bước lên. Có lẽ đường Trung Hùng dậy nên chỉ loanh quanh đứng ở dưới sân mà sủa lên ông ẩm. Một điều cực kỳ là khác thường. Căn nhà này được Trung Hồng xây theo kiểu năm gian, hai trái, đúng kiểu là xây nhà ngói kim mít các cụ ngày xưa. Nói là Trung Hùng ăn chơi nhất làng cũng chẳng sai, bởi đầu năm 90 mà đã có xe máy, cả tivi cùng với sập gụ tủ trẻ thì đâu phải là đơn giản chứ. Trung Hùng ăn chơi lắm, chính chú là người đầu tiên trong làng bán cả một mảnh đất cùng với mấy con trâu đổ lấy con xe 81 kim vàng giọt lệ, oách nhất cả làng. Lúc nào cũng quần gà áo bay, cối tàu và đồng hồ SK sành điệu, đúng chất là bộ đội. Cái xe 81 kia thì ít khi chú đi, lúc nào cũng dựng một chỗ chỉ để ngắm là chính. Hai căn buồng một bên là chỗ dành cho hai chị gái của Hậu ở, dàn bên cạnh là phòng ngủ của vợ chồng chú Hùng. Thằng Hậu thì ngủ ở giường hộp ở bên ngoài, cũng là góc cọc tập của nó luôn. Nhiều lúc tôi thấy lạ, chẳng hiểu vì sao mà chú Hùng giàu có thế mà không sắm cho nó được cái bàn. Lần nào tôi sang học nhóm cả nó thì đều nằm dài ra giường mà học thôi. Lúc tôi vào trong nhà thì chẳng thấy thằng Hậu đâu, gọi đến cả chục câu thì không thấy thằng Hậu nó trả lời, làm cho tôi rất khó hiểu. Không rõ thằng này bị làm sao. Nhìn vào ngay cánh cửa đang đóng im lìm, tôi cũng không dám mở ra mà ôm cái hũ bị ra về mà không quên chửi thề: Mẹ bố cái thằng điên, làm cái chó gì mà không có nói, không muốn chơi với nhau nữa thì thôi. Bảo cái gì mà bảo, ra đây. Nói xong tôi bước xuống thềm, nhưng đúng lúc đó tai tôi nghe thấy tiếng khóc ở trong buồng. Cái giọng này đúng là của thằng Hậu: Dũng ơi, tao chết rồi, tao nhớ mày. Tôi bấy giờ đứng người ra đầu tê dại nhìn vào trong. Không hiểu thằng này nó nói liên thiên cái gì. Rõ ràng ban nãy nhìn thấy nó mà lúc này nó bảo là chết rồi là thế nào. Mày nói cái gì Hậu? Chứ cái chó gì mà chết ra đây? Vừa nói tôi vừa lò dò tiến vào bên trong buồng. Căn phòng này là của vợ chồng nhà chú Hùng. nhưng không thể nào mở được cánh cửa. Mày ở bên trong hả? Mày mở cửa nó ta coi nào. Mày có nhớ tao không? Mày có bỏ tao không? Tao với mày là bạn thân, không nhớ mày nhớ ai? Thế mày có muốn gặp tao thường xuyên không? Mẹ cái thằng này, mày không muốn gặp tao, tao cũng phải gặp mày. Chẳng biết vì sao mà tôi lại trả lời cái thằng Hậu này như một cái máy, mà không hề biết được rằng từ lúc nhìn thấy thằng Hậu là nó đã ám tôi rồi. Mày nhớ nhé, lúc nào tao gọi mày, mày phải ra gặp tao đấy. Ờ được rồi, ra đây. Tôi bấy giờ liền trả lời đại, nhưng không hề biết thằng Hậu đã thực sự chết rồi. Tôi đang nói chuyện với hồn ma của nó mà thôi, cũng không biết phải nói thế nào cho đúng nữa. Tao đang ở dưới ấy, tao lạnh lắm Dũng à. Sao mày không sang đây sớm hơn để cứu tao? Tao chết rồi, tao nhớ mày. Mày đi cùng tao cho tao đỡ nhớ. Lần này tiếng khóc của thằng Hậu lại to hơn, quái đản hơn. Bây giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tôi từ từ lùi dậy. Cả người run rẩy mồ hôi, muốn bỏ chạy về thật nhanh. Nhưng có điều là chân tay cứ mềm nhũn cả ra. Mày làm sao đấy? Mày nói mày không bỏ tao mà Dũng, sao mày lại sợ thế hả? Đi nào. Rồi bất ngờ bên tai nghe rõ ràng có tiếng bàn đề kêu lên ken két. Cánh cửa buồng lúc nãy đã đóng chặt lắm, thế nhưng hiện tại thì tự nhiên lại mở hé ra. Mặt tôi càng dài nhìn vào bên trong nhưng tối om. Rồi bất ngờ có một bóng người đi ra, chính là thằng Hậu. Nhưng mà gương mặt của nó hiện tại trở nên hung ác một cách khó tả, nhất là cặp mắt trợn trừng phủ ngược lên đầy lòng trắng. Mày hứa rồi, mày đi theo tao nhé, tao có mày là bạn thân thôi. Tôi bấy giờ ú ớ hết lên nhưng mà cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Hai chân của tôi bấy giờ liền buồn rùn vào vào nhau lộp cộp. Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ đũng quần của tôi. Bất ngờ thằng Hậu lúc này biểu hiện của nó cực kỳ hung ác. Nó lao vụn về phía của tôi. Một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo từ đầu cho đến chân. Tôi ngã ngửa người ra đằng sau. Cả người của tôi dâng lên một cảm giác lạnh buốt, cực kỳ khó ở. Ở trước ngực của tôi có một sợi dây chuyền bỗng nhiên nó sáng rực cả lên. Sợi dây chuyền này chính là bộ mạng mà mẹ tôi đã tìm được ở trên điện thờ Đức Thánh Trần mấy năm trước. Không biết có phải chính nó đã cứu được tôi pha đó hay không. Chỉ nghe thấy tiếng của thằng Hậu hét lên một cách đầy đau đớn. Nhưng mà lúc nãy đây ngoái đầu lại thì hoàn toàn không thấy gì cả. Ở bên ngoài nắng vàng vẫn chiếu lên trên rán mướp. Còn cháu Mừng thì vẫn đang đứng ở ngoài sân hướng vào trong nhà mà sủa lên ầm ầm. Ngay lập tức tôi đã tỉnh táo trở lại, rồi nhốt chạy mình vào trong nhà. Tiếng là nhà hàng xóm có chung một cái ao, nhưng ở quê thì vẫn có kiểu gần nhà xa ngõ. Nhà tôi với nhà thằng Hậu giáp nhau, nhưng phải đi một vòng chung quanh cái ao mới có thể đến được nhà nhau. Lúc chạy ra đến sân, liếc mắt nhìn về cầu ao nhà thằng Hậu. Trên cái cọc tre đóng ở trước mặt, tôi nhìn thấy một con quạ rất lớn. Nó đang đậu ở đó chăm chú để nhìn mình, làm cho tôi sợ đến run rẩy. Khi chạy về đến nhà thì tôi chưa biết phải làm như thế nào, thì từ ngoài ngõ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hóa ra là mẹ tôi đùn xe lạc trở về. Thấy mặt mũi của tôi tái nhợt đít nháy, điệu bộ như là đang khóc. Bà nhìn xuống đúng quần thấy tôi ướt, mẹ tôi bấy giờ liền hỏi: "Con làm sao đây, ốm à?" Bây giờ tôi mới khóc oán lên nức nở kể lại toàn bộ câu chuyện gặp hồn ma của thằng Hậu cho mẹ nghe. Ban đầu bà không tin, thế nhưng thấy điệu bộ hoảng loạn của tôi thì cũng sợ lắm. Đoàn mẹ tôi bấy giờ liền bảo: "Con nói thật hay là nói đùa đấy?" "Con nói thật, thằng Hậu nó bảo với con là nó đang nằm dưới ao ý mẹ à. Mà con rõ ràng nói chuyện với nó còn rủ con đi theo nó nữa, con sợ lắm." Nghe đến đây thì mẹ tôi biết rằng có chuyện chẳng lành. Bà lập tức chạy về hô hoán, loạn cả lên, làm cho mọi người phải chú ý. Đoàn mẹ tôi cũng hoảng hốt rồi nói lớn: "Thằng Hậu nhà Hùng Mai chết ở dưới ao. Ai với nó lên đi, làm ơn." Tôi bây giờ cũng sợ lắm, khóc thành tiếng. Cũng thật khó mà có thể diễn tả được cảm giác đó như thế nào. Mắt thì vẫn liếc về cầu ao, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ban nãy của thằng Hậu, cực kỳ đáng sợ. Tôi bây giờ sợ lắm, khóc không thành tiếng. Cũng thật là khó mà diễn tả cảm giác ấy nó như thế nào. Mắt thì liếc nhìn về cầu ao, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ban nãy của thằng Hậu, cực kỳ là đáng sợ. Một người chạy vào báo tin cho vợ chồng nhà chú Hùng. Thế nhưng vừa vào đến ngõ thì đã thấy cả nhà chú ấy đang đùn một chiếc xe thổ chở đầy lạng về đến nơi. Trong hôm thì mọi người đang đứng trước nhà của mình, những tiếng gọi thằng Hậu thì tái mặt, liền đổ chiếc xe thổ mà chạy thục mạng về nhà, vừa chạy vừa gào lớn. Có chuyện gì thế? Sao mọi người tập trung ở nhà tôi đông thế này? Thằng Hậu nhà tôi nó làm sao? Cô Mai và chú Hùng và ngay cô con gái thì hoảng loạn liền chạy vào bên trong nhà, vừa khóc rồi vừa gọi. Giờ đất ơi, con tôi, Hậu, Hậu ơi, thằng Hậu nó bị chết đuối ở dưới ao. Ngay lập tức chú Hùng nhảy xuống để tìm kiếm, rồi rất nhanh sau đó có nhiều người nhảy xuống theo. Thế nhưng lạ lùng là quấn nát cả cái ao cả tiếng nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Một lúc lâu sau có vài người lên tiếng nói với lại chú Hùng. Hay là không phải nó chết đuối? Nếu có thì phải thấy chứ. Hay là nó đi đâu? Sáng nay nó theo ông bà vào trong đồng không? Cô Mai bấy giờ mếu máo. Sáng nay cả nhà tôi vào đồng nhổ lạc từ sớm. Lúc đi thì thằng Hậu nó vẫn còn ngủ cơ mà. Hậu ơi, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi như thế? Chú Hùng bấy giờ ở dưới ao gắn lên từng tiếng. Cầm mẹ nó mồm đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đoàn chú bảo với hai cô con gái. Con Hiền, con Hòa, chúng mày đi xuống nhà ông bà hỏi xem có ở dưới đó không. Nó về để ông đập nó chết. Ta dặn như vậy rồi mà. Hôm qua đi chơi về đánh cho như vậy không chừa, cái con cái nhà mất dạy. Nhưng tiếng nói là như vậy, nhưng mà giọng điệu của chú lúc bấy giờ cũng đã sợ lắm rồi. Ai cũng cảm thấy trong lời của chú run rẩy như là muốn khóc. Ngay lập tức ngay cô con gái mếu máo chạy đi thục mạng. Nhất thời không khí căng thẳng như là dây đàn, những tiếng bàn luận bấy giờ lại vang lên. Có khi nào là nó đi chơi ở đâu không? Mẹ cái thằng Hậu nhà ông cả, thằng Dũng con nhà Tú nghịch như là quỷ đó. Chúng nó thiếu gì cái trò đâu hả? Phải đấy. Đầy hôm tôi thấy chúng nó lang thang ở ngoài đường. 1-2 giờ chơi chúng nó không ngủ. Có lần còn bắt gặp hai thằng rình trộm con nhà người ta tắm cơ. 3 cái tuổi danh nứt mắt vớ vẩn. Cái loại này á không khéo lư hư hỏng sớm, thì còn cái nhà mất dạy. Người vừa lên tiếng đây là bà Loan, một người đàn bà cây gớm thuộc dạng đanh đá nhất làng. Chồng mất sớm nhưng có 3 cô con gái. Bà Loan này thì ngày trước cũng thuộc dạng hoa hậu của xóm, cho nên rất nhiều người nhòm ngó. Thế nhưng từ khi chồng chết thì bà ấy thay đổi tính nết. Người làng đồn thổi bà ấy cập kè với biết bao nhiêu là người. Chuyện này là có thật bởi chính mắt tôi và thằng Hậu cũng nhiều lần nhìn thấy. Bà ấy dẫn nhiều người đàn ông khác vào trong nhà của mình rồi đóng cửa lại. Lúc bấy giờ các con của bà Lan đều bị đuổi ra bên ngoài. Mấy đứa con của bà Loan cũng tầm tuổi của tôi mà thôi. Lần nào thì chúng tôi cũng ở bên ngoài nhòm vào bên trong xem bà Loan làm gì với những người này. Thế bà Loan cùng người đàn ông kia không mặc quần áo mà cứ ôm nhau làm gì đó. Có người thì chỉ được vài phút, có người thì lâu lâu hơn. Nhưng tôi vẫn ấn tượng có một ông cao lớn, nhìn có vẻ đầy hung dữ. Lần nào vào phòng của bà Loan cũng cả tiếng đồng hồ. Ở trong phòng bà Loan thì mặt mũi đỏ gay, tóc tai rũ rượi, liên tục bị ông kia đánh vào mông. Bà Loan thì miệng cầu cứu, nhưng mà càng kêu thì là càng bị người kia đánh mạnh hơn. Chẳng biết có phải là bị đánh đau quá hay không, mà chúng tôi còn nghe thấy bà ấy kêu cứu. Ôi anh ơi, em chết mất. Bà tôi thấy bao nhiêu là lần rồi, nên kể với mấy đứa con gái nhà bà Loan, từ mai đừng có cho ông kia xuống nhà nữa. Xuống lần nào cũng đánh của mẹ mày đau lắm. Mẹ mày rên lên ư ử đấy. Chẳng rõ có phải mấy đứa con nhà bà Loan chúng nó về mách mẹ hay không, mà tự đần đấy bà Loan ghét tôi với thằng Hậu ra mặt. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ con bấy giờ thì thấy thương bà Loan vô cùng. Chẳng hiểu sao mà bà ấy cam chịu như vậy chứ. Bị cả người đàn ông kia đánh đau kêu lên oai oái như vậy mà vẫn cam chịu. Chính vì vậy mỗi lần nhìn thấy người đàn ông nào vào nhà bà Loan, cả tôi và thằng Hậu đều chọi gạch vào cánh cửa, không cho ông ta đánh bà Loan nữa. Tôi còn thề là cũng chưa lần nào một mình nhìn trộm mấy đứa con nhà bà ấy tắm lần nào cả. Có mấy lần cũng ngó thấy nhưng toàn chỉ là tình cờ mà thôi. Bởi thằng Hậu nó là người đầu tiêu rủ tôi đi mà. Đúng là oan thấu tận trời xanh cơ mà. Lúc bình thường nghe thấy những lời này chắc chắn là tôi sẽ cãi chảy cãi cối cho bằng được. Thế nhưng mà lúc nãy đây thì cũng chẳng còn tâm trạng gì để mà nói nữa. Tôi cảm thấy rất là oan ức. Nhưng cô không dám nói gì, chỉ len lén nhìn xuống ao, trong lòng thấp thỏm không yên. Đúng đấy, làm gì có ai ở dưới ao đâu. Mẹ nó, có khi nào thằng Dũng con nhà Tú Liên nó lừa không? Cái thằng này ẩm ương bỏ mẹ nó, khéo cả làng bị nó xỏ mũi dưỡng nên. Nghe bà Loan nói xong thì cũng có rất nhiều người lên tiếng, ánh mắt đều đổ dồn về hướng của tôi. Tôi bấy giờ mới biết là mình bị rất là nhiều người ghét. Không hiểu kiểu gì tôi có làm gì nên tội nên tình đâu chứ. Lúc bấy giờ thì Trương Hùng gương mặt trở lên đầy lo lắng, vẫn ở dưới ao cả người ướt sũng. Vài người khác thì đã lên bờ rồi. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người chửi thề. Một lúc sau thì Trương Hùng bấy giờ quay sang rồi hỏi mẹ tôi. Chị Liên à, ai bảo chị là thằng Hậu nhắm chết đuối ở dưới ao? Chị nhìn thấy hả? Mẹ tôi bấy giờ tái mặt nhìn tôi, cô không biết phải nói như thế nào cho phải. Là bởi vì bản thân của bà cũng không chứng kiến việc này. Bà quay về phía tôi rồi bảo. Thằng Dũng nhà chị đó, lúc chị trở lạc từ đồng về thì thấy nó mếu máo khóc lóc. Bà là thằng Hậu nhà chị nó bị chết đuối. Chị hoảng quá, nên là chị mới hô hoán mà ầm ầm lên như vậy thôi. Chứ quả thật là chị không trực tiếp nhìn thấy. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi rồi hỏi dồn. Họ cho rằng tôi nói điêu. Bản thân tôi bấy giờ cũng sợ lắm, là bởi vì sao thì vẫn còn nhỏ. Lúc này bố tôi túm lấy tay của tôi. Cái túm tay này rất chặt làm tôi cảm thấy hơi đau. Ông hỏi. Con nói thật cho bố nghe coi nào. Tại sao con biết thằng Hậu nó ở dưới ao? Chuyện này là nghiêm trọng lắm đó chứ không phải là trò đùa đâu nha. Mày phải nói thật ra. Thằng Hậu đâu? Mày mà liêu láo là tao băm mày chết đó. Tôi mếu máo kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Sự việc gặp nó sáng nay. Có những ánh mắt nghi ngờ cho rằng tôi bị chuyện. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho đúng. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại mong thằng Hậu chết thật mới tài chứ. Đúng là trẻ con thực sự. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng của hai người chị gái của Hậu về báo tin. Con xuống nhà ông bà ngoại rồi, hỏi thăm mấy nhà nhưng mà không ai nhìn thấy thằng Hậu đâu cả. Không biết là nó đi đâu nữa. Ông bà ngoại cũng đang lên đây cả rồi. Cả họ đang chia nhau đi tìm rồi bố. Nghe đến đây thì ai cũng ngạc nhiên bởi chuyện này là vô cùng quái lạ. Một người sống sờ sờ như vậy mà bỗng nhiên mất tích trong làng chưa bao giờ có. Rất nhiều lời bàn ra tán vào, tình hình rất là căng. Thậm chí là có bà con còn đưa ra ý kiến. Hay là thằng Hậu nó bị bắt cóc rồi hả? Tôi nghe đồn bây giờ là người ta bắt cóc trẻ con ác lắm đó. Có khi nào là người ta làm thế thật không hả? Vớ vẩn chứ, ai bắt cóc đâu. Bắt cóc ai chứ bắt cóc cái thằng Hậu rồi. Về cơm gạo đâu mà nuôi nó? Thế thì nó đi đâu được chứ hả? Mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Cái chuyện này đúng là lạ thật chứ hả? Đúng lúc này tình hình có vẻ căng thẳng nhất. Hai vợ chồng ông ngoại của Hậu nghe tin thì đi tới. Phía sau có một người ăn mặc theo kiểu là thầy cúng. Trên đầu đội mũ cánh chuồn, mang theo một tay nải bên trên có đầy đủ đồ nghề. Đó chính là thầy Hàn. Ở quê tôi thời đó gọi những thầy phù thủy, thầy cúng, thầy phong thủy chung là thầy thống. Thầy Hàn này rất giỏi, rất nổi tiếng vì nhà ông có điện thờ. Nghe đâu thì là nuôi các âm binh đủ kiểu, cao tay lắm. Trong làng trên xóm dưới hết nhà ai có việc âm thì đều nhờ thầy cả. Tôi mời thầy Hàn đến đây rồi, canh lên bờ hết đi xem nào. Ông ngoại của thằng Hậu năm nay cũng đã ngoài 70, trong làng cũng là một người có uy tín. Sau khi hỏi qua về việc thằng Hậu mất tích thì lên tiếng. Thầy Hàn là người đàn ông ngoài 50, dáng người bệ vệ, nhưng làn da hơi mái mái, giọng nói thì cũng nửa nam nửa nữ. Đoạn ông đứng trên bờ quan sát một lúc rồi đoạn khẽ thở dài. Không phải đi tìm đâu. Tôi đám cá là xác của thằng bé đang nằm ở dưới ao rồi. Có điều là nó đang bị ở ma nó giấu. Các bác có mò đến mai thì cũng chẳng thấy được đâu. Cái ao này có ma đấy. Nó là cái giếng ngày xưa cơ mà. Nghe đến đây thì mọi người đều trở nên tái mặt. Tuy nhiên cũng có nhiều người không tin nên lên tiếng phản bác. Thầy nói cái gì thế? Chú tôi mò cả tiếng ở dưới ao này rồi. Mọi ngõ ngách đều tìm qua cá đó. Làm gì thích cái gì đâu. Thầy hay không thì không phải là chuyện của các anh quyết định đâu. Tôi nói dưới ao có người chết mà. Thầy Hàn bấy giờ liếc mắt nhìn người vừa cãi kia rồi lạnh lùng bảo. Thầy thì tài rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Việc này nói dễ thì cũng dễ. Nói khó thì cũng khó đấy. Có điều là có tôi ở đây thì cứ an tâm đi. Kiểu gì thì cũng thấy cả thôi. Thầy đừng có mà nói phét, nói thì ai chả nói được. Người kia vẫn cố tình phản bác. Chẳng biết có phải là có thành kiến gì với thầy Hàn hay không. Vài người khác nghe vậy thì cũng cảm thấy chối tai cho nên liền bảo. Ông im mẹ nó mồm đi. Ông không làm được gì thì để người khác người ta làm. Thầy Hà nói như thế thì phải làm được thì mới nói vậy chứ, cứ chọc ngoáy vơ va vơ vẩn. Người này vẫn không hề tin, vẫn cố tình đáp lại một câu. Cái thời buổi nào rồi mà còn dăm tin dăm bắt cái chuyện ma quỷ vơ vẩn. Giỏi thì tìm đi sao nào, không thấy thì đẹp mặt. Có điều là thầy Hàn cũng không thèm chấp, đoàn ông đi một vòng chung quanh cầu ao, lấy trong người ra cái la bàn, bên trong có một cây kim chỉ phương hướng. Rồi thầy nhìn chăm chú vào đó, một lát sau thì quay về phía nhà Trung Hùng rồi bảo: anh vào trong nhà mang cho tôi cái áo của thằng bé hay mặc nhất ra đây, tôi có cách làm cho nó nổi lên rồi. Ngay lập tức chị gái của thằng Hậu bấy giờ đi vào trong nhà, lấy một cái áo cộc tay thể thao in số 9 và dòng chữ Ronaldo. Thế nhưng mà điều mà cảm thấy kỳ quái nhất là ban nãy gặp nó thì thằng Hậu vẫn mặc cái áo này. Trong đầu của tôi lúc đó chẳng hiểu vì sao. Thực sự là bấy giờ chỉ mong rằng chuyện tôi gặp ban nãy hoàn toàn không phải là sự thật, chỉ là một giấc mơ. Kể cả có bị bố tôi tẩn hoặc cả làng chửi thì cũng chấp nhận. Là bởi vì dù sao thì Hậu cũng là bạn thân của tôi, chẳng ai mong muốn là nó chết cả. Thêm vào đó biểu hiện hành vi của nó lúc đó khiến cho tôi sợ. Nó chết rồi mà hồn ma nó vẫn rủ tôi, dường như là nó muốn tôi đi cùng. Lúc chị Hiền mang áo của thằng Hậu ra, thằng Hàn bấy giờ buộc một cái áo vào đầu gậy, rồi châm một nén hương cắm lên đó. Xong xuôi đầu đó thì thằng Hàn nhìn ra mọi người rồi hỏi: ai là người thấy thằng bé chết đầu tiên hả? Ra đây tôi nhờ cái này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của mẹ tôi. Bà bước ra nhưng mà thằng Hàn lắc đầu bảo: chị không được, vết của chị nặng lắm. Đoàn đông quay lại nhìn tôi, thế mặt mũi của tôi bây giờ đã tái mét, run rẩy bám chặt lấy tay của mẹ. Thằng Hàn bấy giờ liền nhíu mày rồi bảo: ồ cái thằng bé này, ông thấy mày là hợp vía với thằng bé kia đấy. Mày cũng cẩn thận đó nha, mày nhẹ vía dễ bị dụ lắm đấy. Có phải ban nãy mày nhìn thấy nó đúng không? Trên người mày có tà khí đó, cứ liệu hồn đấy. Câu nói này của ông Hàn khiến cho tôi cảm thấy choáng váng. Mà không chỉ có mình riêng tôi, mẹ tôi bấy giờ cũng hơi run rẩy. Cũng không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà thầy Hàn lại nói ra chính xác cái điều này. Rõ ràng ông ta vừa mới đến đây. Đoàn thầy tiến lại, tôi vỗ nhẹ lên đầu rồi bảo: ông thấy mày đang có vong theo đấy, nhưng mà đừng sợ nhé. Bây giờ ông nhờ mày cầm cây gậy này đi 3 vòng quanh bờ ao. Mày hô to: ba hồn bảy vía thằng Hậu ở đâu thì mày nổ lên đây. Mày hô to như vậy trong 3 lần nhé. Có ông ở đây rồi, ông sẽ đi theo sau mày. Không có vấn đề gì đâu, đừng có lo. Bố tôi khẽ nhíu mày định nói gì đó, nhưng mẹ tôi liền tiến về phía ông Hàn rồi hỏi: chuyện này ông nói thật chứ à? Thằng cháu nhà con nó... chị yên tâm đi, tôi chả phải đã bảo với chị từ lâu rồi hay sao? Mấy năm trước thằng bé nhà chị phải thường xuyên bị ốp hay gì gì đó. Chuyện này không có sao đâu. Chỉ là thằng bé nhà chị nó có căn. Có điều là trước đó cũng không có rõ ràng vía của ai thôi. Nếu mà nhà chị thực sự có tâm thì hãy mang nó xuống gặp tôi đi, tôi làm lễ cho. Bố tôi lúc bấy giờ cũng không mấy tin vào những câu chuyện này. Trong đầu cũng lúc nào cũng chỉ sợ bị người ta lừa gạt, hoặc giả như là ông làm ở ủy ban, cho nên cũng không ưa mấy ông bà thầy bói. Giờ này họ vẫn coi là lừa đảo, cho nên tiến lên rồi bảo: việc này để sau đi thầy ơi, lễ lạt cái gì chứ, nhà cháu làm gì có tiền mà lễ với trả lạt. Trước mắt thì ông bảo là ông có cách làm cho thằng Hậu con nhà Trung Hùng nó nổi lên, ông làm đi, nếu làm được thì tôi tin. Ông Hàn bấy giờ liền chớp mắt lên rồi bảo: anh Tú này, có những việc ở trên đời này anh không nhìn thấy không có nghĩa là không ai nhìn thấy đâu. Anh không biết nhưng mà người khác người ta biết. Mà những cái việc như vậy trên đời này nó nhiều lắm. Tôi biết nhà anh làm ở ủy ban, nhưng mà làm gì thì làm cũng nên phải tín tâm đi một chút, đừng có để mọi chuyện xảy ra rồi lúc ấy hối hận thì hơi muộn đó. Đoàn Thiền Hàn chẳng thèm để ý gì nữa, ông kéo tay của tôi ra cầu ao rồi đưa cho tôi cây gậy có treo áo của thằng Hậu, làm theo lời của ông Hàn. Lúc bấy giờ có mấy người ở dưới ao cũng đã lên bờ hết rồi. Vốn nước trong xanh sạch như vậy mà hiện tại lại sủi tăm đục ngầu. Rất nhiều người nhìn theo một màn tìm gọi hồn kỳ lạ này, có thể nói là trước đến giờ chưa từng có. Bản thân tôi là người trong cuộc cũng không biết phải nói như thế nào cho đúng. Lúc ấy vì vẫn còn quá nhỏ, những ký ức về việc này cho đến hiện tại tôi không thể nào quên được, cũng không thể nào giải thích theo lý lẽ thông thường, bởi vì nó vô cùng ảo diệu. Họ có thể nói ông thầy Hàn này thực sự là một người cực kỳ giỏi. Cái ao rộng độ hơn một sào, vốn xưa kia là cái giếng làng, được bố tôi và chú Hùng cải tạo thành cái ao cùng sử dụng. Xung quanh có mấy bụi tre cây cối rậm rạp. Ở phía bên kia bờ có mạch nước ngầm thông với con sông Mười. Nhà tôi và nhà chú Hùng tiếng là tát, nhưng chưa bao giờ có thể tát cạn được hoàn toàn. Hôn nước bằng máy nổ xong rồi gần cạn, rồi dùng lưới và kéo thôi. Chính vì không phải là do ao tù nước đậm, cho nên nước ở đây rất sạch và cá cũng rất nhanh lớn. Ở phía bên kia bờ có một cây sung cổ thụ nằm nghiêng hẳn xuống mặt ao, chẳng biết có từ bao giờ. Bọn trẻ con trong xóm của tôi thì thường xuyên ra đây vật quả để ăn. Người lớn nhà nào ăn nem tai nem thính cũng hay đến đây để vật lá. Những buổi trưa hè đám trẻ con cũng thường xuyên ra đây để tắm. Tôi nhớ là chưa từng bị ai đuối nước ở đây cả. Thế nhưng chính vì tôi lại là cầu nối tìm kiếm thằng bạn thân lúc đang nằm ở dưới này. Nói là không sợ là không đúng. Có điều lúc nãy đây bao nhiêu người lớn đi theo nên cũng cố hết sức mà làm theo lời của thầy Hàn. Tôi vừa đi vừa hô lớn: "Ba hồn bảy vía của thằng Hậu ở đâu? Nổi lên nhanh!" Lúc tôi đi được hết gần ba vòng ao thì vẫn chẳng thấy gì. Nhiều người bấy giờ liền thở dài: "Thầy Hàn chắc là lại nói phét thôi. Sắp hết ba vòng ao rồi đấy mà có thế cái mẹ gì đâu. Lại còn khẳng định mới ác chứ. Cứ như thánh gớm thật." Có người bấy giờ nói giọng rõ to mỉa mai: "Hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn." Rồi những tiếng cười đùa châm chọc bấy giờ vang lên, dường như chẳng ai tin vào khả năng của thầy vậy. Có điều mọi người như nào tôi không biết, bởi bản thân tôi lúc ấy cảm thấy rất lạ. Đầu óc của tôi trở nên nặng trĩu, chân tay run rẩy. Mà cái gậy buộc vào cái áo của thằng Hậu lúc bấy giờ chỉ là cái cần câu làm bằng cành tre bé xíu mà thôi. Chẳng hiểu vì sao mà tôi cảm thấy nó rất là nặng, như có thứ gì đó đang kéo cả người của tôi xuống ao vậy. Tôi bấy giờ giật mình nhìn thầy Hàn đứng sau lưng của tôi rồi khẽ thì thào: "Đừng sợ, cứ giữ chặt nó sắp lên rồi đấy." Tôi nghe vậy mà sờn hết cả da gà. Đoàn thầy Hàn hai tay bắt quyết miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Một tay của ông cầm nén nhang rồi khua khoáng liên tục. Cây nhang thầy Hàn cầm là loại nhang bài to như là ngón tay. Bên ngoài được cuốn dây xanh đỏ tím vàng nhìn cũng rất là lạ mắt. Bàn tay của thầy cầm cái bàn tính toán gì đó, rồi ông ấy vạch từng vạch vào trong không khí, động tác rất là nhanh. Rồi bất ngờ cây nhang đang cầm ở trên tay bỗng nhiên bùng lên cháy thành ngọn lửa hẳn hoi. Khói từ cây nhang bình thường vẫn tỏa lên lững lờ, thế nhưng hiện tại giống như bị thứ gì đó hút lấy, tạo thành một cái thứ vệt dài cây nhang nối vào cái áo ở dưới ao. Một cảm giác có sợi dây câu nối từ đầu cây gậy vào cái áo. Cái áo của thằng Hậu lúc này giống như là mồi câu vậy. "Có ta ở đây mà còn dám làm trò như vậy ha?" Chứng kiến một màn này bao nhiêu người đều há hốc mồm kinh sợ. Nhiều người không tin cũng không dám ý kiến gì, đều hướng về cái áo ở dưới ao. Rồi như bị ai đó đẩy đi vậy, cái áo cứ như vậy chậm chậm trôi về phía gốc sung cổ thụ ở bên dưới ao. Tất cả đều đi theo đến đoạn này thì bắt đầu cái áo chìm xuống. Ngay lập tức ông Hàn liền bảo: "Đây rồi, nó ở đây." Quả nhang thầy Hàn cầm trên tay liền ném xuống nước. Chẳng hiểu bằng cách nào đó mà nổ lên từng đợt bong bóng xoay lên sùng sục, cứ như người ta ném xuống vậy. Rồi bất ngờ thấy có một chòm tóc nổ lên. Lúc này đây ngay lập tức mấy người liền nhảy xuống và vứt lên. Đúng là xác của thằng Hậu thật. Cũng không ai hiểu bằng cách nào và vì sao lại là như thế. Bởi vì cả ở bên bờ này cách cái cầu ao nhà nó đến mấy chục mét. Nếu như thằng Hậu bị ngã ở cầu ao bên kia thì nó chỉ có thể loanh quanh chìm ở mạn đó mà thôi. Chẳng có lý do gì mà xác của nó trôi trang tận đến bên này. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ là như vậy, nhưng mà vài người liền nhảy xuống tìm kiếm theo lời của thầy Hàn. Quả nhiên đúng là như vậy thật. Xác của thằng Hậu được đưa lên trên bờ. Cho đến khi vớt được xác của thằng Hậu lên thì cả người của nó cứng đờ, trắng bệch từ hồi nào. Và của chú Hoàng cô Hằng ngất lên ngất xuống. Chú Hùng thì như là bị phát điên, cứ ôm xác của thằng Hậu lên lưng rồi chạy vòng quanh. Những tiếng gào khét của người thân trong gia đình vang lên với những lời khuyên can của mọi người, làm cho ai nấy đều không cầm được nước mắt. "Thôi, thằng bé nó chết cứng xác rồi, xong nó làm cái gì? máu trong mồm trong mũi nó chảy ra thế kia. Khổ vậy không biết chứ, giá kể như mà có ai ở nhà phát hiện ra sớm thì có phải tốt hơn không? Ai là người phát hiện ra thế? Nhà có ao chuông mà không có rào chắn cho cẩn thận. Rào chắn cái gì? 10 tuổi rồi, nó biết bơi chứ có phải là không đâu. Bà nói ấy ấy. Chú Hồng bấy giờ giống như là phát điên. Tà bình sắc của thằng Hậu xuống rồi chửi đầm. Hậu à, mày mở mắt ra cho bố nhanh lên. Mẹ cái thằng này mày mở mắt ra. Bố dặn mày thế nào chứ hả? Sáng sớm mày ra ao làm cái gì? Con ơi là con, sao số của tôi lại khổ thế này chứ hả? Không một ai cầm được nước mắt. Tôi cũng khóc, cũng không biết là vì sợ hay là vì thương cho thằng Hậu nữa đây. Máu từ miệng mũi và lỗ tai của nó chảy ra rồi chuyển thành màu đen. Việc này tôi cũng không biết là như thế nào. Về sau này hỏi ra mới biết, thường là người chết đuối khi nhìn thấy người nhà thì máu sẽ ổng ra như vậy. Cũng chẳng biết là phải tâm linh hay gì, nhưng nói chung là rất sợ. Tôi không dám lại gần xác của thằng Hậu. Xác của nó được đặt lên một cái chiếu, rồi người nhà Trung Hùng bắt đầu tính toán làm tang lễ cho nó. Người thì chạy đi mua quan tài, người thì gọi dạp, người được phân phó làm cỗ, mọi việc rối tinh rối mù hết cả lên. Người trong làng đến xem mỗi lúc một đông, những lời bàn ra tán vào cùng những lời trách móc kèm theo cả những tiếng khóc thương cho một phận người. Mà cũng chẳng biết như thế nào cả, lúc ấy tôi lại là người liên lụy. Họ cho rằng tôi là người phát hiện ra thằng Hậu, sao không cứu lấy nó hoặc báo tin cho mọi người mà để cho nó chết đuối như vậy. Mặc cho tôi giải thích khóc lóc như thế nào, nhưng vài người có ác ý họ chẳng tin. Nhất là những người trong gia đình nhà Trung Hùng nhìn tôi có ý trách móc. Mày nói gì lạ thế? Nhà chết rồi thì mày nói chuyện thế nào được với nó? Hay là mày nhìn thấy nó chết mà không có cứu hả? Mày nhìn thấy nó chết lúc nào? Kể lại rõ ràng ra xem nào. Hay là mày cùng nó ra đây chơi? Mày là ma là quỷ chứ không phải là con người. Ông này tên là Hoàng, là bác ruột của thằng Hậu, cũng là người có tiếng nói ở trong làng, có thành kiến với gia đình tôi từ trước. Là bởi vì có một lần tôi từng nằm mơ thấy vợ của ông ấy là bà Thìn bị trâu hút chết lòi ruột. Tôi ngây ngô cũng nói chuyện này với bà Thìn, làm cho bà ấy đánh đuổi tôi về đến tận nhà. Bà Thìn còn nhức mắng bố mẹ tôi là không ra gì, không biết dạy con này nọ. Mọi chuyện dùng beng hết cả lên, bố mẹ tôi bênh con nên hai nhà cãi nhau. Nhưng mà thật không ngờ vài hôm sau thì bà Thìn bị con trâu nó hút chết thật. Rồi ông Hoàng đến nhà tôi nói tôi là quái vật, là ma quỷ. Toàn bộ những lời nói khó nghe của ông ta đều dành hết cho tôi, mặc dù tôi chẳng biết gì cả. Chỉ là giấc mơ như thế nào thì tôi thuật lại như vậy mà thôi. Có lẽ vì lý do này cho nên ông Hoàng ghét gia đình của tôi lắm. Nhà Trung Hùng hàng xóm cũng bị ghét lây. Anh em ruột với Trung Hùng thật, nhưng mà cả năm chẳng bao giờ lên chơi cả. Thế là lúc nãy đây ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt trừng trừng long lên sòng sọc, toàn lòng trắng, điệu bộ như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Bố tôi nhìn thấy lão Hoàng có điều ông cũng im lặng, nghe đầu đuôi câu chuyện rồi mới nhẹ nhàng bảo. Thằng Dũng nhà em nó có làm gì đâu mà bác nói thế. Một thằng bé mới 9-10 tuổi đâu biết cái gì mà cứu. Bác nói thế trả hoa ra đổ vấy cho trẻ con. Trẻ con thì nó không biết nói dối. Bác có tuổi rồi đừng đang ăn nói hàm hồ như vậy. Lại còn bênh hả? Ông mà không dạy con cho tử tế, cái loại này sau rồi cũng hư hỏng sớm thôi. Lão Hoàng vẫn hướng về nhà tôi mà nói những lời đầy cay nghiệt. Chuyện này tôi cũng không biết giải thích thế nào, cho nên tôi chỉ mếu máo rồi bảo. Cháu biết là thằng Hậu nó ngã lúc nào đâu. Sáng nay bố mẹ cháu đi ra đồng nhổ lạc, có một mình cháu ở nhà, nên sang rủ thằng Hậu đi chơi. Thế nhưng lại gặp nó nói chuyện với cháu. Mày sang lúc mấy giờ mà gặp nó? Cháu sang lúc hơn 9 giờ sáng. Vớ vẩn, nó chết cứng như thế này mày bảo là mấy tiếng đồng hồ? Hơn 9 giờ là hơn 9 giờ thế nào? Mày lại nói điêu hả? Đoàn lão quay ra nói lớn với mọi người. Vừa nói lão vừa chỉ tay vào cái đồng hồ ở trên tay. Còn các bà nhìn xem này, cái thằng cháu nó chết như thế này rồi, mà cái thằng nhà Tú Liên nó bảo gặp thằng bé rồi nói chuyện với nó vào lúc 9 giờ sáng. Cái thằng này lươn khươn nhá. Cháu không biết gì cả. Sự thật là cháu biết thế nào thì cháu nói như vậy thôi. Lão Hoàng bấy giờ liền trợn mắt, một cặp mắt đỏ rực như là mắt cá chảy nhìn tôi mà quát. Tôi sợ quá liền nấp vào sau lưng của bố không dám nhìn. Bố tôi trong làng là người có uy tín, lại làm công an xã. Lúc này liền đứng lên chỉ tay vào mặt lão Hoàng rồi bảo: Bác buồn cười thật đấy, trẻ con thì nó biết cái gì. Rõ ràng sáng nay vợ chồng tôi ở nhà phải đến 8 giờ mới đi ra đồng. Lúc đi thì thấy thằng con tôi nó vẫn còn ngủ. Mà cái thằng Hậu nó bị như vậy là cũng phải 4-5 tiếng rồi chứ ít gì đâu. Liên quan gì đến nó bóng nói kiểu như là con tôi hại chết nó vậy hả? Mẹ nhà ông có ý đồ gì? Nào bây giờ ông thích thế nào? Nói mẹ ra xem nào. Thích cái sự bắt nạt thằng trẻ con không? Ông lằng nhằng tôi đánh bỏ mẹ đấy. Cái thằng Tú này, mày đừng thích tao ra mày bắt nạt nha. Đừng có cậy mà làm ở ủy ban. Mày có võ rồi mày muốn nói gì thì nói hả? Lão Hoàng bấy giờ bù lu bù loa. Đoàn lão quay về chung Hùng rồi mắng: Hùng ơi là Hùng, tôi đã dặn chú là ao chuông là cái gì? Mẹ nó cá mú gì chả thấy đâu. Bây giờ thấy tác hại của nó chưa? Mất cả người lẫn của. Cháu ơi là cháu, tự nhiên phạm vào giếng làng làm gì không biết, tham gì mấy con cá. Trương Hùng bấy giờ khóc nấc cả lên, không nói thêm một lời nào cả, chỉ tự đấm ngực của mình thủm thụp, cực kỳ đau khổ. Việc này cũng chẳng biết phải trách ai bây giờ. Hai người chị gái của Hậu thì cứ gào khóc lên một cách đầy điên loạn. Lúc này tôi sợ lắm, tôi không biết phải làm như thế nào cả. Tôi bấy giờ liền mếu máo run rẩy ngồi xuống, cũng không dám sát gần sát của thằng Hậu, chỉ lén lén bấy giờ nhìn. Làn da của nó cũng bắt đầu chuyển sang một màu nhợt nhạt, cả người tay chân cứng nhắc. Nhưng đáng sợ nhất là cặp mắt của nó khép mờ, mà mũi cùng với máu tai và từ khóe miệng chảy xuống cực kỳ kinh khủng. Cái chết của thằng Hậu khiến tôi cực kỳ cảm thấy ám ảnh. Nó đã theo tôi suốt bao nhiêu năm của tuổi thơ, kể cả cho đến lúc này, thỉnh thoảng tôi vẫn hình dung được gương mặt của nó. Cũng không ai hiểu vì sao mà thằng Hậu lại chết ở dưới ao như vậy. Tôi cũng cảm thấy lạ lùng, bởi đúng như lời của lão Hoàng nói thì chính xác là thằng Hậu đã chết lâu rồi. Ấy vậy mà tới lúc sáng thế nào mà tôi lại nói chuyện được với nó? Lẽ nào... Đúng lúc này thì thầy Hàn lên tiếng nói với gia đình của chú Hùng. Lời nói của thầy Hàn lúc bấy giờ cực kỳ trọng lượng. Qua câu chuyện ban nãy thì không còn một ai dám khinh thường nữa, thậm chí còn nhìn thầy bằng một ánh mắt nể phục và e ngại. Thôi, chuyện đã đến nước này rồi thì đừng có tranh cãi, cũng không giải quyết được gì đâu. Thằng con nhà anh số nó cũng đã tận rồi, đến bây giờ thì nó phải đi thôi. Còn cái thằng cu nhà anh Tú Liên nó nhẹ vía, thỉnh thoảng gặp được những cái thứ không nên gặp, nó là cái chuyện thường ấy mà. Nó cũng chẳng liên quan gì đâu mà bắt bẻ nó làm cái gì. Nó chỉ là cái thằng trẻ con thôi. Đoạn ông Hẳn quay sang bố mẹ tôi rồi dặn dò: Anh chị mang nó về đi, nhớ cho nó tắm nước lá bưởi, đốt ít quả bồ kết đặt ở trước cổng ngõ. Hàn khi lạnh lắm, xử lý xong việc ở đây tôi quay sang nói chuyện. Thầy Hàn bấy giờ liếc tôi một cái thật sâu, dường như đang đánh giá gì đó. Cuối cùng thì đám tang của Hậu cũng được gia đình tổ chức trong ngày hôm ấy. Thầy Hàn cũng là người làm lễ cho nó luôn. Ở quê tôi thời bấy giờ, bình thường những người chết đường chết chợ, chết sông chết suối thì kinh mang về nhà. Nhưng Hậu bị tai nạn ở ngay ao nhà cho nên vẫn làm đám ma như là bình thường. Cả đêm hôm ấy tôi nằm co ro ở trong buồng, nghe rõ từng tiếng kèn trống từ nhà Trung Hùng vọng sang. Mỗi lần nghe tiếng kèn ai oán, tôi lại càng siết chặt tấm chăn hơn, bởi hình ảnh của thằng Hậu nằm trên chiếc chiếu ở ngoài sân lại hiện lên rõ mồn một. Tôi không dám nhắm mắt, nhưng mà cứ mỗi lúc chợp được vài phút thì lại giật mình tỉnh dậy. Cảm giác giống như có ai đó ngồi ở đầu giường, chỉ chờ tôi nhắm mắt lại là sẽ ghé vào để mà gọi. Do đêm mùa hè vốn đã nóng, thế mà hôm ấy lại lạnh một cách lạ thường. Cơn hễ gió lùa qua khe cửa là da gà của tôi lại nổi lên. Tôi vừa nằm vừa nhớ đến cái ánh mắt trắng dã của thằng Hậu khi mà tôi gặp nó ở trong nhà buổi sớm. Nó đứng đó ướt sũng mùi tím tái. Nhưng cái làm cho tôi sợ nhất không phải là bộ dạng ấy. Lúc nó chạy từ trong buồng rồi lao thẳng vào người tôi, rồi nó rủ tôi đi cùng. Nhớ đến đây sống lưng của tôi trở nên lạnh toát. Tôi kéo chăn trùm kín cả đầu, mong tiếng kèn đám ma nhỏ bớt đi. Nhưng càng chùm thì tiếng kèn bên nhà chú Hùng lại càng vang lên rõ ràng hơn. Tiếng của cô Mai nức nở, tiếng của chú Hùng gào lên từng đợt rồi nghẹn lại. Con đây là con, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi thiên hạ Hậu? Bố mẹ phải biết làm sao đây? Từ nghe mà nước mắt của tôi cứ chảy ra lúc nào không biết. Khoảng nửa đêm, do mệt quá cho nên tôi cũng thiếp đi. Đang ngủ thì bỗng có tiếng động lạ sau ao nhà vọng lại. Lúc đầu thì tôi tưởng là cá quẫy, thế nhưng nghe kỹ thì không giống, như tiếng ai đó đang vấy ỏng ọc ở dưới nước vậy. Tôi sợ muốn tè cả ra quần, rúc sắt vào người của mẹ, ôm chặt lấy bà. Có điều chẳng biết vì sao người mẹ của tôi cũng lạnh buốt. Bố tôi có lẽ cũng ở bên đám ma trở về, và cũng không biết có phải bố ở đám ma hay không. Là bởi vì bố làm ở bên ủy ban, nhiều hôm cũng phải trực ca đêm, chiếu là ở nhà có hai mẹ con mà thôi. Chưa đừng bao lâu thì tôi nghe rõ buồn một tiếng thì thào. Dũng à, tao lạnh lắm. Mày hứa đi cùng tao cơ mà, sao mày bỏ rơi tao? Tao nhớ mày lắm, mày dậy đi, ra ngoài này chơi với tao. Giọng nói đó bấy giờ vang lên ở bên cạnh cửa sổ. Tôi dám chắc đó là giọng nói của thằng Hậu. Tôi ôm chặt lấy mà run rẩy. Điều kỳ lạ là mẹ tôi hoàn toàn không biết gì. Bà vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều. Tôi chùm căn chăn chín mít, nín thở nghe ngóng. Nhưng tiếng móng tay cào bên cửa sổ càng lúc càng sống động. Tôi cố gắng gọi mẹ của mình, nhưng cảm giác như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy miệng của mình. Tôi không thốt ra được một lời nào, chỉ ú ớ mãi không phát ra được âm thanh. Chỉ đến khi mẹ tôi lay tôi dậy thì tôi mới biết là do tôi nằm mê, đái cả đầu quần ướt đẫm. Bà nhìn tôi bằng một sắc mặt nghiêm giọng rồi bảo: "Lớn tướng như vậy rồi, dậy thay quần áo đi sao nào. Tí nữa sang nhà chú Hùng thắp cho thằng Hậu nén hương đi, nhìn mặt nó lần cuối. Cả đêm qua mẹ ở bên đó phụ giúp gia đình rồi." Lúc này tôi mới choàng tỉnh, nhìn ra bên ngoài trời chưa sáng hẳn, sương mù từ cầu ao tạo thành một lớp màn mỏng. Có điều là từng tiếng bước chân, rồi có tiếng người đi đường nói chuyện râm ran. Tôi chợt sững người nhìn mẹ. "Mẹ nói gì? Cả đêm qua mẹ bên nhà cô Mai?" "Không, ở bên đó thì ở đâu. Nhà mình với nhà chú Hùng là hàng xóm thân thiết. Con dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, lớn tướng còn đái dầm." "Ơ, thế đêm qua con ôm ai ngủ, không phải là mẹ hả?" "Bố nhà anh. Mày hôm để bảo ngủ chung với bố mẹ anh còn bảo là con lớn rồi, cần có không gian riêng tư. Con mẹ có về nhà đâu, anh ngủ một mình mà." Nghe mẹ nói như vậy, tôi bấy giờ thực sự choáng váng. Lẽ nào người cả đêm qua tôi ôm không phải là mẹ? Nếu không phải là mẹ thì là ai? Chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì từ bên ngoài bố tôi đã gọi: "Hai mẹ con sang nhà chung ăn cơm đi. Thằng Dũng sang thắp cho bạn nén hương, nhìn mặt nó lần cuối đi." Tôi nghe mà cái ốc của tôi nổi dựng. Hôm trước nhìn thấy nó trong nhà tôi còn muốn ngất, bây giờ bảo sang nhìn xác nó lần nữa, thật sự tôi không muốn chút nào. Thế nhưng sợ, nhưng bố mẹ đã nói vậy làm sao mà không dám nghe. Nhà chú Hùng thì họ to lắm cho nên rất đông người. Họ hàng tụ tập, tiếng khóc lúc to lúc nhỏ, mùi nhang nghi ngút. Mới đứng trước cổng mà chân tôi đã muốn quay về. Nhưng bố tôi nhìn tôi rồi khẽ gần giọng: "Bạn thân mà, sang thắp cho nó nén hương cho đỡ tuổi. Vào đi con, bố dẫn vào không phải sợ." Ngày đến chữ tuổi mà tim của tôi quặn lại. Đúng là dù sợ đến đâu, trong lòng tôi vẫn thương nó. Bất giác nước mắt của tôi đỏ hoe. Bên trong nhà nhìn chiếc quan tài được đặt giữa nhà, cạnh đó là bàn phong cùng bức di ảnh của thằng Hậu, tôi òa khóc. Cũng không hiểu vì lý do gì. Có thể vì sợ, vì thương thằng Hậu, hoặc cũng có thể là cả hai. Cậu Mai cùng hai người con gái ôm lấy quan tài nức nở kể lể. Còn Trung Hùng thì đứng ở chỗ bàn phong đáp lễ những người đến viếng. Đức Trung Hùng cho một que nhang đưa cho tôi để cắm lên bàn cho thằng Hậu. Mà tay của tôi run rẩy cắm mãi không được. Không biết có phải do tôi cả nghĩ hay không mà tự dưng cảm thấy chú Hùng có điều gì đó khác lạ, biểu hiện không được tự nhiên. Thậm chí lúc chú đưa cho tôi nén nhang cũng run rẩy đánh rơi xuống đất. Mặt mũi chú ấy cũng tái nhợt giống như sợ hãi điều gì. Điều này có lẽ là không ai để ý, là bởi vì cho rằng một người bố mới mất đi đứa con thì những biểu hiện đó là bình thường. Sau vài lời nói chia buồn cùng gia đình, tôi và cả bố ra ngoài bàn uống nước. Có rất nhiều ánh mắt người ta nhìn tôi xì xào bàn tán. Thôi thật là bấy giờ tôi lo lắm, chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Thế vậy bố bảo tôi: "Con ra chỗ mẹ lấy cơm, ăn rồi về nhà nghỉ đi, ở đây lạnh lắm." Nghe bố nói vậy tôi về nhà luôn, cũng chẳng dám ở lại đây thêm. Mặc cho vài người lớn gọi lại ăn cơm, thậm chí có một bà kéo tay của tôi. Có điều lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để ăn với uống. Cứ nghĩ đến cái cảnh hồn ma của thằng Hậu sáng qua nó về, rồi việc cả đêm qua tôi ngủ ôm một người đàn bà khác mà tưởng đó là mẹ, thực sự tôi không thể nào hình dung ra nổi. Lúc chạy về tôi liếc mắt nhìn về cầu ao nhà Trương Hùng thì bỗng nhiên sững lại. Là bởi vì chẳng biết từ lúc nào một người đàn bà lạ mặt, trên tay bế một đứa bé tầm 4-5 tuổi đứng đó từ lâu. Từ lúc tôi đi sang đây đã nhìn thấy, có điều cũng không để ý lắm, là bởi vì nghĩ là hàng xóm hoặc họ hàng nhà Trương Hùng đến làm giúp. Mà vẫn trong cái tư thế chênh vênh ở cầu tre, sương mù từ dưới ao còn bốc lên nhìn cứ mờ mờ ảo ảo khó tả. Cô không hiểu vì sao mà tất cả mọi người đang ăn cơm, bà ấy lại bế con ra đây làm gì. Chả lẽ bà ấy không sợ là bởi vì cái ao này vừa có người chết. Anh ơi, xuống đây chơi với em, anh Hậu cũng đang ở đây, xuống đây. Thằng bé trên tay của người đàn bà kia bỗng nhiên nhìn tôi rồi nhuền miệng cười. Môi của nó mấp máy, thế nhưng tôi lại nghe rõ một một, giống như là bị thôi miên vậy. Lúc này tôi hoàn toàn không phản ứng gì cả, nghe theo lời nó như một cái máy, cứ không biết là mình đang làm gì. Nhưng đúng lúc này có tiếng người ở trên bờ quát lên. Thằng kia, lên bờ khẩn trương, đang mày muốn chết hả? Trời đất ơi, con cái nhà ai mà lội xuống ao thế kia, mọi người đã cứu nó lên. Tôi bấy giờ đã lội đến ngang ngực nhưng vẫn cứ đi ra giữa ao. Cho đến khi nước ngập đến cổ thì bất ngờ có tiếng của bố tôi hét lớn. Rồi ông cũng nhảy ùm xuống túm tóc tôi kéo lên bờ. Đoạn ông vả cho tôi mấy cái đầu điếng. Mày điên à Dũng? Tao bảo mày về nhà cơ mà sao lại lội xuống ao? Mày muốn chết hay gì? Rất đông người chạy ra, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mẹ thì lập tức cản bố tôi ra rồi bảo. Ông làm cái gì đấy? Còn nó biết cái gì? Hơi tí là đánh. Lúc này thì tôi bừng tỉnh, cả người ướt như chuột lột, vẫn còn hoảng sợ nhìn chung quanh, không thấy hai mẹ con người đàn bà kia đâu. Một cơn gió tới đầu thổi tớn khiến cho tôi rùng mình, tôi bật khóc thành tiếng. Con không biết gì, chỉ thấy có một người đàn bà ôm một đứa bé tầm 4-5 tuổi, nó gọi con xuống, con sợ lắm. Ngay đến đây vài người có mặt ở đó đều nhìn nhau tỏ ra ái ngại. Trương Hùng bố của Hậu bấy giờ chạy ra, thấy tôi nói như vậy thì hoảng sợ. Hai mắt ông đỏ hoe ú ớ nói những câu vô nghĩa, sau đó thì ngất xỉu. Mọi người đưa chú ấy vào trong nhà đánh gió. Một lát sau có điều từ đấy đến giờ nhìn chú suy sụp lắm. Tuy nhiên trong gia đình dường như có người nhận ra được điều gì khác lạ cho nên bảo. Thiền Hàn, mà mời Thiền Hàn đến đi, ai biết đi xe máy xuống chợ thì lên gấp. Không cần phải tìm, tôi đến rồi đây. Đúng lúc này có tiếng người từ ngoài ngõ vang lên, đó là Thiền Hàn. Nhìn thấy Thiền Hàn, mẹ tôi liền cầu cứu. Thầy à, thầy xem thằng con nhà con nó chẳng hiểu sao mà... Tôi đã nói hôm qua rồi, cái ao này nhiều oán khí, có điều là oan có đầu nợ có chủ, ai buộc dây người đó phải cởi nút. Ở đây chỉ có gia đình anh Hùng mới giải được thôi. Tôi đã nói từ hôm qua là cái ao này oán khí nặng, nhưng mà oán này không phải từ cái chết của thằng Hậu đâu, mà là từ gần 20 năm trước. Cả nhà chợt lặng ngắt. Trương Hùng lùi lại một bước, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập quỳ xuống, cực kỳ đau khổ. Còn cô Mai lúc bấy giờ mặt mũi cũng tái dại cả đi, hai bàn tay siết chặt vào nhau run rẩy. Một lúc sau thì òa lên khóc, hướng về phía Thiền Hàn chắp tay lại như đặt tế sao. Thầy, xin thầy, chuyện cũ để nó qua được không thầy? Qua được hay không, không phải do người sống quyết định. Oan có đầu nợ có chủ, hôm nay phải nói rõ, người ta về đòi nợ rồi. Câu nói này của Thiền Hàn làm tôi run bắn, chẳng biết vì sao mà lúc này tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trương Hùng bật khóc thành tiếng quỳ xuống. Thầy à, xin đừng nói trước mặt vợ con tôi sai rồi. Thiền Hàn thở dài, ánh mắt buồn đến nao lòng. Gần 20 năm trước, anh Hùng yêu một người con gái tên Tuyết. Cô gái này chính là cháu tôi. Mọi chuyện tưởng chừng đã xong, nhưng do nhà anh Hùng ép anh ta lấy cô Mai, ở cũng vì mấy chữ môn đăng hộ đối. Còn Tuyết nó đi lấy chồng, nhưng gặp phải thằng chồng tệ bạc, nó rượu chè đánh đập hành hạ hai mẹ con. Con Tuyết phải về nhà mẹ đẻ, nhưng mà bố mẹ nó không đồng ý cho con gái quay lại bởi sợ mang tiếng. Tôi là chú ruột của con Tuyết, nó bế con sang nhà tôi nhờ cưu mang sau mỗi lần bị chồng đánh, khi thằng con trai của con Tuyết đã được 4-5 tuổi rồi. Thầy Hàn nhìn xoáy vào Trung Hùng rồi tiếp. Tại sao anh có gia đình mà vẫn còn qua lại với nó? Còn không, oan cho con đó thầy. Thế tại sao anh lại cho nó hy vọng? Anh giúp đỡ nó làm gì để cho vợ anh ghen tuông? Cô Mai bấy giờ mới bật khóc. Con xin lỗi, đâu bấy giờ con mới sinh con đầu óc rối lắm. Thế cô Tuyết nhiều hôm cứ đứng ở giếng đàng, mà con lại thấy chồng con hay ra đó gánh nước đêm nói chuyện với cô ấy. Người làng đồn là đứa bé giống nghệt anh Hùng cho nên... Trương Hùng nức nở ngay tay ôm đầu nhìn vợ rồi trách. Anh với Tuyết không có gì cả, chỉ là do em quá ghen mà thôi. Em xin lỗi. Chuyện này là do em. Hôm ấy em và cô Tuyết cãi nhau, thế nên rằng có cô ấy trượt chân ngã xuống giếng. Thầy Hàn ánh mắt đỏ hoe nhìn vợ chồng Trung Hùng rồi thở dài. Chuyện này vợ chồng anh chị không phải nói tôi cũng biết, là bởi con Tuyết chính là cháu ruột tôi. Có điều vợ chồng anh đều oán nó nằm dưới đáy giếng gần ấy năm trời, đến nỗi nó thành nghiệp. Hôm qua tìm xác của thằng Hậu, tôi cảm thấy oán khí nặng lắm. Nó là con của cô Tuyết, có lẽ thằng Hậu nhà anh chị cũng suýt chết mấy lần. Đoàn Thầy Hàn quay về phía tôi. May mà thằng này vẫn còn đeo sợi dây chuyền hộ mệnh. Nếu không thì đêm qua thằng Hậu và cả con cô Tuyết còn muốn kéo theo thằng con nhà anh chị Tu Liên. Cũng may là con Tuyết nó nằm bên cạnh giữ thằng bé, chứ không thì... Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghe câu đó. Bố mẹ tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng tôi thì biết cả đêm qua người tôi ôm không phải là mẹ. Thầy Hàn nhìn tất cả mọi người rồi thở dài. Oán thì nên giải không nên kết. Đến lúc rồi tôi là chú của nó. Khi biết chuyện này tôi cũng hận gia đình anh. Có điều lương tâm của một người thầy không cho phép. Dù sao thì mọi chuyện cũng không phải do anh gây nên. Gió từ mặt ao thổi nên lạnh lùng. Dù đang là giữa hè, thầy Hàn đi ra cầu ao đoạn bày ra hương án, cắm bàn nén nhang xuống đất, lẩm bẩm đọc chú ngữ. Khói nhang cuộn lên xoáy vào một chỗ như có bàn tay vô hình giữ lại. Mặt ao bỗng lan tan rồi chuyển màu thẫm. Sương mù buổi sớm từ giếng ao cũng chuyển động. Rồi từ xa có bóng người từ từ hiện lên ôm lấy con nhỏ. Tôi nhìn thấy người này chính là phụ nữ ban nãy. Một cảm giác khó tả diễn ra. Bây giờ cô ấy chỉ cần một lời thú nhận của vợ chồng anh chị. Bao nhiêu năm qua vợ chồng anh chị vẫn lặng lẽ làm cho oán khí cô ấy ngày càng nhiều hơn. Không biết có ai cảm nhận được không, nhưng lúc này chú Hùng đứng bật dậy lao đến mép ao rồi mếu máo. Tuyết à, anh có lỗi. Lỗi này cả đời anh mang. Chỉ xin em tha cho con của anh. Tôi xin lỗi cô Tuyết. Chuyện ngày xưa là tôi không cố ý. Tôi cũng là mẹ, tôi hiểu nỗi đau của cô. Tôi cũng đã mất thằng Hậu. Xin cô buông tha cho gia đình tôi. Cô Mai bấy giờ quỳ xuống hướng về cầu ao mà chắp tay. Thầy Hàn bấy giờ khẽ thở dài. Đoàn ông hướng về bóng người dưới ao rồi bảo: người đã gây ra lỗi lầm đã cúi đầu nhận. Ta đã làm theo lời con. Hoàn đến đây cũng dứt. Hãy theo nước mà đi, đừng quanh quẩn chỗ này nữa. Cô Tuyết cúi xuống rồi ôm con thật chặt. Đứa bé vòng tay ôm cổ của mẹ, áp mặt vào vai. Rồi cả ngày từ từ chìm xuống làn nước, nhẹ như là làn khói không một tiếng động. Mặt ao phẳng lì do bóng ấm lại, không còn cảm giác giận giận nữa. Tôi lờ mờ nhìn thấy thằng bé con cô Tuyết nhìn tôi khẽ cười. Trong ánh mắt không còn vẻ oán hận hay gì cả. Thầy Hàn khẽ chắp tay vào nhau bắt quyết rồi hô lớn: tạ oán. Sương mù bỗng chốc tan đi, trong quanh mặt ao bấy giờ phẳng lặng như gương. Xa xa phía đằng đông mặt trời nhô lên khỏi rặng tre, báo hiệu một ngày mới vừa sang. Đám tang của Hậu được chôn cất ngay trong chiều hôm ấy. Sau ngày đừng thể ngăn giải oán cho gia đình nhà Trương Hùng và cô Tuyết, ba năm qua tôi cũng chưa một lần mơ gặp lại thằng Hậu. Có đôi khi tôi vẫn thầm hỏi, nếu như Hậu không chết thì câu chuyện về bố mẹ nó liệu có an ổn hay không? Tôi được thầy Hàn đưa lên điện thờ Đức Ông làm lễ bán khoán đến năm 13 tuổi. Và cũng kể từ đó, cái khả năng đặc biệt là nằm mơ hay nhìn thấy hồn ma của tôi cũng dần dần biến mất. Nhưng có lẽ đây là kỷ niệm mà cho đến hết cuộc đời này tôi không bao giờ có thể quên được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.